Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, cả gan làm loạn. Ngưng tụ binh nguyên thần, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 35 triệu. Cái này chính là lớn nhất khiêu khích, người này thật vẫn không để ý tới đối phương bối cảnh. Mới vừa rồi phía trên người đều lên tiếng. Cái này hồ nữ chính là huyền cực hoàng muốn người. 35 triệu, một mình ngươi ma vương, cầm ra nhiều như vậy ma thạch sao? Phía trên tiếng cười lạnh vang lên. Đối với ma vương mà nói, có cái 20 triệu ma thạch, không sai biệt lắm đã không tưởng tượng nổi. Huống chi là 30 triệu trở lên ma thạch. Hơn nữa người này lúc trước đã đấu giá trúc nguyên đan, cũng tiêu hao một ít ma thạch. Đại nhân, căn cứ ta là thiên thương hội biết rõ, người lớn ma thạch hẳn chỉ có 20 triệu chừng. Ở Dịch Tiểu Phi những người bên cạnh nhắc nhở, mà Dịch Tiểu Phi tay thoáng một cái, bên tay phải ở trên, có một cái bị phong ấn nguyên thần. Cái này nguyên thần chập chờn vẫn là có chút mãnh liệt. Đây là ma hoàng hơi thở, hơn nữa bộc lộ ra ngoài sau đó. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không quan tâm. Tiêu Hải Hoàng chia ra nguyên thần. Các người thương hội La Thiên thu không? Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem phong ấn nguyên thần ném ra ngoài. Cái này ném ra ngoài là hướng chủ kia cầm bán đấu giá lão đầu đi. Ta thương hội La Thiên cũng chưa có không dám thu đồ. Cái này Tiêu Hải Hoàng chia ra nguyên thần trị giá 15 triệu. Trực tiếp đem giá cả nói ra, lão đầu hướng Dịch Tiểu Phi chỗ ở phương hướng nhìn lại. Một cái ma vương cấp bậc người, lại có như vậy can đảm, giờ phút này hắn đều không khỏi có chút bội phục. Tên này điên rồi sao? Nào chỉ là điên rồi, lại có thể đem Tiêu Hải Hoàng chia ra nguyên thần bán. Cái này làm cho Tiêu Hải Hoàng mặt mũi đi nơi nào thả? Cái này. Chấm ngoặc kép, lần lượt khiếp sợ, cái này vẫn là rất nhiều người. Lần đầu tiên thấy bực này cảnh tượng, kết nối với phương những cái kia khách quý trong phòng, đều không khỏi truyền ra không thể tưởng tượng nổi tiếng thở dài. Lại có thể đem Tiêu Hải Hoàng chia ra nguyên thần bán. Vậy tiểu tử kia còn có chuyện gì không làm được? Không cho huyền cực hoàng mặt mũi, vậy dưới so sánh cũng là một chuyện rất bình thường. 35 triệu, có còn hay không giá cao người? Lão đầu hỏi lần nữa. Bất quá giờ phút này lại không có ra giá cao. Huyền cực hoàng bên kia thủ hạ đã yên lặng, bất quá loại trầm mặc này ở rất nhiều người trong mắt, đó mới là vô hạn ý định giết người. Hồi lâu không có ra lại giá cao người. 35 triệu, cái này hồ nữ thuộc về Dịch Tiểu Phi. Chả còn lại tất cả ma thạch, Dịch Tiểu Phi cũng chưa có lưu lại nữa. Phải đi đem cái đó hồ nữ mang đi. Bất quá vì đạt được cái này hồ nữ, lần này thật vẫn là gây phiền toái. Ít nhất cái đó huyền cực hoàng lại là một cái ma hoàng cấp bậc tồn tại. Lần này ở một thành dương đợi khá tốt. Nếu là rời đi, sợ là sẽ phải bị không ít phục kích. Đem hồ nữ mang bẩm đến mình một thành dương chỗ ở tạm. Trong phòng, Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ở trong nhẫn long văn một đạo hư ảnh xuất hiện. Chẳng qua là đây là một con hồ ly, bất quá là xúc nhỏ rất nhiều, rất nhanh vậy trói buộc lực bị giải trừ, huyễn hóa thành hình người, chính là trước hội đấu giá cái cô gái đó. Thấy Dịch Tiểu Phi, theo bản năng vẫn là rất sợ hãi. Ngươi kêu gì? Hồ Thanh Diên. Cái này chàng trai xa lạ, để cho Hồ Thanh Diên không có cảm nhận được quá nhiều ác ý, nhưng bị giam đặt lâu, vẫn là có chút sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Có cơ hội, ta để cho ngươi hồi yêu vực. Có thật không? Lần này Hồ Thanh Diên có chút hưng phấn. Bất quá ngay sau đó Hồ Thanh Diên tựa hồ có phát giác, anh, thật giống như không phải ma vực người, khí tức trên người có cái gì không đúng, nghi ngờ đánh giá Dịch Tiểu Phi. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị. Quả nhiên cùng rồng lưu manh theo như lời, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thật vẫn là cùng người khác bất đồng. Mình ngụy trang, tựa hồ là bị con bé này phát hiện. Thật chứ, bất quá không phải bây giờ, ta còn có chuyện phải làm của mình. Người phải ngoan ngoãn ở lại bên người ta, nếu không lại phải bị người bắt đi. Ta có thể cứu ngươi một lần, có lẽ không cứu được ngươi hai lần. Thanh Diên sẽ nghe lời. Trước mắt người đại ca này anh, căn bản không phải người xấu. Cái này làm cho Thanh Diên đột nhiên cảm thấy, mình trở nên may mắn dậy rồi. Anh tên gì? Dịch Tiểu Phi. Tiến vào trong ma vực, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đối người bên ngoài nói ra mình tên chữ. Anh tên chữ tốt đơn giản. Hồ Thanh Diên cười lên, mà Dịch Tiểu Phi lần nữa phân phó Hồ Thanh Diên một tiếng. Mình chính là muốn chuẩn bị đột phá địa nguyên cảnh, dẫu sao lần này hội đấu giá trong lấy được trúc nguyên đan. Đây chính là đối với mình lần này, có cực kỳ trọng yếu đột phá thứ tốt. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, cái này 3 ngày thời gian, ở một thành dương trong, có liên quan tới hội đấu giá trong sự tình phát sinh. Truyền tản ra đi, mà Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là chú ý tiêu điểm. Lấy được trúc nguyên đan, đấu giá tiêu phí 35 triệu lấy được cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một vị hồ nữ. Lại là đem Tiêu Hải Hoàng chia ra nguyên thần bán cho thương hội La Thiên. Cần phải là đấu giá hồ nữ, đắc tội Huyền Cực Hoàng. Cái này một kiện tiếp một kiện sự tình phát sinh, đều là đem chú ý dẫn tới Dịch Tiểu Phi trên mình. Hôm nay ở một thành dương, Dịch Tiểu Phi nhất cử nhất động đều đã bị theo dõi. Bất quá Dịch Tiểu Phi chỉ cần không ra chỗ nhà hàng. Nhà hàng chỗ chính là La Thiên Thương Hội Sản Nghiệp, căn bản không dám có người gây chuyện, mà một thành dương giống vậy không thể gây chuyện. Chỉ có chờ Dịch Tiểu Phi rời đi một thành dương, những cái kia người nằm vùng mới có hành động. Mà đây 3 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi đã đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, lựa chọn ở ngày thứ tư lúc này ở chỗ ở mình trong phòng. Uống hạ trúc nguyên đan, oanh, trúc với nguyên thần của mình chi binh hình thức ban đầu. Ở trúc nguyên đan hiệu quả dưới, bắt đầu càng nhanh hơn địa ngưng tụ. Cái này trúc nguyên đan hiệu lực của thuốc mạnh, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng là trước nơi không thấy, chỉ có thể nói mình xài phí ma thạch, xài đáng giá. Bất quá cái này bộc phát ra chập chờn, đều là bị nhẫn long văn tản mát ra năng lượng kỳ dị, đem bọc ở trong phòng, sau đó từ từ tiêu tán. Lần này đột phá, không thể quá mức chấn động, mà ở trong phòng, Hồ Thanh Diên cứ ở bên cạnh nhìn, thật là tò mò đánh giá Dịch Tiểu Phi. Bất quá nàng không cam lòng quấy rầy Dịch Tiểu Phi, phải về nhà, chỉ có thể dựa vào trước mắt người đại ca này anh mới được. Ở bên này hung hiểm, nàng đã nếm được qua, nếu là mình, khẳng định rất nhanh lại phải bị bắt. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, thời gian dài như vậy, Hồ Thanh Diên đã ngồi, nằm ở trên bàn mị đã ngủ. Mà Dịch Tiểu Phi binh nguyên thần hình thức ban đầu trở nên càng ngày càng nguyên vẹn, hết thảy các thứ này hay là đối với thua thiệt. Dịch Tiểu Phi cũng sớm đã ngưng tụ binh nguyên thần hình thức ban đầu, nếu không có thể sẽ không như vậy dễ dàng. Thứ 10 giờ, ngưng. Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra một chữ, cái chữ này rơi xuống ở trong đầu, binh nguyên thần rốt cục thì ngưng tụ thành cuối cùng một tia. Đó là thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm nguyên thần. Nguyên thần ngưng tụ trường kiếm, lơ lửng, tới chi Dịch Tiểu Phi cả người thật ra thì đều có nơi biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dai-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.